Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 711. Chương 711 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 56. Chương 711 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 56 trong mắt tức khắc sáng ngời, đại ca. Có hai người, hắc, này hai cái nữ nhi cũng thật xinh đẹp. Đại ca, chúng ta không phải điều tra nàng cùng cái kia kêu Hoắc thị chủ tịch có một chân sao? Đem nàng trói lại, cái kia Hoắc thị tập đoàn tài chính tài đại khí thô. Đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta sâu xé sao? Vừa nói, trên nóc xe người kia, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới thực mau. Hai cái, ba cái, bốn cái, càng ngày càng nhiều người. Trực tiếp dẫm lên thân xe từ phía trên phiên đi xuống tiến vào đến ngõ nhỏ, Nam Nhiễm đang nghe đến. Người kia nói chuyện thời điểm, buông xuống trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng, thống tử Mạc Danh trong lòng có cổ dự cảm bất. Hảo, nó vì cái gì cảm thấy ký chủ muốn đối này đó đáng thương tiểu người xấu làm một ít phát dồ sự. Tình, từ trước. Nó là một cái ghét cái ác như kẻ thù thống tử, thống hận trên thế giới này sở hữu người xấu, sau lại. Nó ký kết một cái ký chủ, lúc này thống tử phát hiện. Nguyên lai trên thế giới này người xấu, ở ký chủ trước mặt, bất kham một kích tức khác, thống tử thánh mẫu tâm phát ra. Cảm thấy này đó người xấu hảo đáng thương áo, đại khái một giờ lúc sau, một cái USB cộng thêm. Một phong thơ. Đã bị đưa đến Hoắc thị tập đoàn tài chính cao ốc mà đại khái 10 phút lúc sau. Lập tức liền có trợ lý lái xe, cuống quýt đem này phong thư đưa đến Hoắc Trạch này đống tòa nhà từ vẻ ngoài thượng xem. Cũng chỉ là một cái tứ hợp viện mà thôi, chỉ là hướng trong nhìn lại. Vẻ ngoài phục cổ thiết trí, nhị tầng kiến trúc, nội bộ hoa lê gỗ đàn điêu khắc mà thành gia cụ. Nơi chốn đều tuyên khắc ra đã lâu trang trọng hương vị, mà ở phòng khách. Chủ vị ngồi một cái lão nhân đầu tóc hoa râm, lớn lên thực gầy yếu, da đốm mồi trải rộng nơi tay trên lưng. Hắn ăn mặc một thân màu đen quần áo, đôi tay chống một bộ quải trượng, chẳng sợ tuổi đã lớn như vậy, nhưng là trong mắt mang theo thượng vị già lắng đọng lại xuống dưới. Sắc bén. Chứng minh hắn đã từng huy hoàng, ở lão nhân hạ thủ vị trí. Còn ngồi một người nam nhân, hưu nhàn quần áo, màu trắng áo dệt kim hở cổ, lãnh ngạnh khí thế, đạm mạc biểu tình, chân dài hơi hơi gập lên, ngồi ở bên cạnh ghế trên, không phải Hoắc Xu lại là ai đâu, Hoắc Xu bên cạnh còn đứng hai cái ăn mặc. Chế phục bảo tiêu cánh tay thượng hơi hơi đang khởi phình phình cơ bắp. Chứng minh hai người là tuyệt đối người biết võ từ kia một ngày. Hắn từ khách sạn đi ra, cấp Nam Nhiễm lấy sớm một chút, sau đó liền nhận được lão gia tử chủ trị bác sĩ đánh tới điện. Thoại, nói cái gì lão gia tử ngất xỉu, chỉ sợ tánh mạng nguy hiểm. Lão gia tử muốn gặp hắn một mặt, đi theo, Hoắc Xu đã bị lão gia tử bên người bảo tiêu cấp tiếp trở về tổ trạch mới vừa một hồi tới. Liền nhìn đến lão gia tử hồng hộc ở đánh thái cực quyền. Không có một chút bệnh tình nguy kịch mau chết rớt bộ dáng, Hoắc Xu liền biết. Chính mình bị lừa chờ lão gia tử đánh xong thái cực quyền. Lão gia tử liền đem một đống ảnh chụp ném tới Hoắc Xu trước mặt kia trong hình ảnh chụp tất cả đều. Là Nam Nhiễm mơ siêu đậm chí là từ nhỏ đến lớn sở hữu hết thảy đều bị lão gia tử cấp đào ra, lão gia. Tử đối với Nam Nhiễm, rất không vừa lòng, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng, có thể từ cửa sổ phiên đến ngươi phòng bệnh tìm. Ngươi, vừa thấy chính là cái không quy củ, đương nhiên, đối với Nam Nhiễm không hài lòng không chỉ có tại đây, lão gia tử đã điều tra xong. Hoắc Xu nằm viện chính là bởi vì mắc mưa phát sốt, mà Hoắc Xu sở dĩ gặp mưa chính là bởi vì cái này. Kêu Nam Nhiễm một hai phải vào ngày mưa nơi nơi hạt dạo, làm hại bảo bối của hắn tôn tử ở bệnh viện. Một trụ chính là hơn phân nửa tháng, thật vất vả chờ đến Hoắc Xu sắp xuất viện. Tấu chương xong, hết chương.